Vạn đạo Long Hoàng, chương 4149, cùng Gia Vũ lần đầu giao phong. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiện trường nhất đẳng thiên binh, đều kinh hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Khôi Ngô thiên nhân tộc thanh niên vừa ra tay, mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu, lại đem một thân kinh khủng chiến lực triển lộ không bỏ sót cho người cảm giác so với kia cái Gia Nhĩ còn mạnh hơn một chút. Khủng bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân tộc thực sự là khủng bố, loại này cấp bậc thiên kiêu, đặt ở hồng hoang vũ trụ ức vạn trong chủng tộc đó đều là phượng mao lân giác một dạng tồn tại, nhưng là thiên nhân tộc bên trong tùy tiện đi ra một cái, đều đáng sợ như vậy. Thiên nhân tộc trong lòng bọn họ thần bí cùng trình độ kinh khủng, lại tăng lên một tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường đại như thế, cái kia Mục Vân có thể ngăn cản sao? Trong lòng mọi người hiện lên một đạo suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Gia Nhĩ giật mình, vội vàng quát khẽ một câu. Cẩn thận, không nên khinh thường. Nhưng là, đã chậm, Lục Minh đã xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh thân thể bị sáng lạng hào quang bao phủ, một quyền đánh ra cùng thiên nhân tộc thanh niên Khôi Ngô móng vuốt đụng vào nhau, như là thần lôi nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoạt xoạt, đón lấy, xương cốt đứt gãy thanh âm vang vọng toàn trường, sau đó một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti ti ti, hiện trường vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm, những cái kia nhất đẳng thiên binh, con ngươi trừng lớn, lộ ra thật sâu kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị đánh bay, tự nhiên là cái kia thiên nhân tộc thanh niên Khôi Ngô. Hắn không chỉ có bị đánh bay, móng vuốt của hắn đều vặn vẹo biến hình, hiển nhiên xương cốt đứt gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ a, thiên nhân tộc thanh niên Khôi Ngô tuyệt đối đủ đáng sợ, tối thiểu là có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí so Gia Nhĩ còn mạnh hơn một chút, nhưng là thế mà bị Lục Minh một chiêu đả thương, cắt đứt xương cốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tu vi, rõ ràng so với đối phương thấp nhất trọng a, sức chiến đấu cỡ này, thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ là những cái kia nhất đẳng thiên binh, những cái kia thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử còn có mặt khác thiên nhân tộc thanh niên, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là một cái nhân tộc lại có chiến lực như vậy, tốt, rất tốt. Nói chuyện là Gia Vũ, hắn ánh mắt lộ ra nóng bỏng quang huy, hướng về Lục Minh, nói. Người chiến lực rất không tệ, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập vào ta, về sau đi theo ta, ta sẽ cho ngươi không tưởng tượng nổi quyền thế và địa vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh càng là cường đại, Gia Vũ lại càng muốn thu phục. Chỉ cần thu phục Lục Minh, về sau Lục Minh liền có thể trở thành hắn một thanh lợi kiếm, vì hắn chinh chiến, vì hắn giành chính quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật, đầu nhập vào tài năng của hắn mặc dù nhiều, nhưng còn không có một cái nào có thể có Lục Minh thiên phú như vậy cùng chiến lực. Gia Vũ lời vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra hâm mộ vẻ ghen ghét, bao quát một chút thiên nhân tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể được Gia Vũ coi trọng như thế, đây là bực nào vinh hạnh? Là bực nào kỳ ngộ? Bọn họ muốn cầu đều cầu không đến a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền ở tất cả mọi người cho rằng Lục Minh nhất định sẽ đáp ứng thời điểm, Lục Minh lại cười nhạt một tiếng, nói. Không hứng thú, nói xong, quay người tiếp tục dậm chân mà lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, những người khác ngây ngần cả người, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ nghe được cái gì? Lục Minh thế mà cự tuyệt, như vậy để người hâm mộ ghen tị cơ duyên và tạo hóa, Lục Minh thế mà không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt hiện lên một sợi sát cơ, nói. Người tốt nhất suy tính một chút, không cần suy tính, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phất phất tay, cũng không quay đầu lại. Cuồng vọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tri, đại nghịch bất đạo, dạng người này, không thể lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đạo quát lạnh vang lên, đến từ những cái kia thiên nhân tộc cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Đồng thời, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, khóa chặt Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, lúc này, Lục Minh quay người hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đó, có bốn cái trẻ tuổi nữ tử song song mà đứng yểu điệu yêu kiều, từng cái đều tuyệt mỹ vô song. Bốn người này, chính là Đại Mộng Thiên Quân bốn cái đệ tử, lúc này nàng môn đã trút bỏ Đại Mộng lực lượng, lộ ra chân thực hình dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên không có Thu Nguyệt, Lục Minh khẽ lắc đầu, bốn người này bên trong, cũng không có Thu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, Thu Nguyệt một lần này cũng không có tiến vào đại cổ thế giới. Các ngươi không cần xuất thủ ta tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng vang lên, đến từ Gia Vũ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt bên trong, đã có lạnh như băng để trần đang nhấp nháy, để bốn phía hàn ý kịch liệt hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia Vũ bên cạnh mấy cái thiên nhân tộc thanh niên không khỏi dùng mình một cái. Gocchuyenaudio.com Lý giải Gia Vũ người đều biết rõ, Gia Vũ đây là giận tới cực điểm biểu hiện, mỗi một lần dạng này, đều sẽ có dưới người trận rất thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Gia Vũ vừa dứt lời, hắn thân hình liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở Lục Minh trước mặt một trường hướng về Lục Minh ép xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhanh, Lục Minh tâm lý run sợ, Gia Vũ dùng tự nhiên không phải đại na di thuật cũng không phải là trực tiếp na di đến trước người hắn, mà là bởi vì tốc độ quá nhanh, thoạt nhìn như là na di một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chút nghĩ ngợi, Lục Minh toàn lực đấm ra một quyền. Quyền trường chạm nhau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thiên địa chấn động mãnh liệt, thủy diệt kình khí quét sạch bát phương, chung quanh những người khác sắc mặt đại biến, điên cuồng lui lại, một chút lui chậm, bị cỗ này kình lực quét trúng, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thật mạnh, giờ phút này, Lục Minh thân thể kịch chấn cảm giác được Gia Vũ trong lòng bàn tay, hiện ra kinh khủng lực lượng, như bài sơn đào hải một dạng hướng về hắn đè xuống, đem hắn đánh ra lực lượng, không ngừng đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lục Minh thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại, liên tục lui về sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình, yết hầu ngòn ngọt một ngụm máu tươi phun ra. Cùng Lục Minh trước đó ứng phó cái kia khôi ngô thiên nhân tộc thanh niên một dạng, chỉ là tình huống hoàn toàn xoay ngược lại, một lần này, là Lục Minh bị một chiêu kích thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Gia Vũ thực lực thật là mạnh, ở thần hoàng cảnh tối thiểu có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến. Lục Minh sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Gia Vũ thực lực quả nhiên là mạnh đáng sợ, mặc dù cũng chỉ có thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là chiến lực quá kinh khủng, Lục Minh phán đoán, đối phương tối thiểu có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến. Loại này cấp bậc yêu nghiệt Lục Minh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cái này còn là lần đầu tiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia, hắn chưa từng có gặp qua cường đại như vậy thiên kiêu. Bất kể là đế kiếm nhất, vẫn là ám dạ sắc vi, hay là cái khác yêu nghiệt, không có một cái nào cường đại như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thần hoàng cảnh tối thiểu có thể vượt qua 6 cái cấp bậc mà chiến, cái này còn thật là Lục Minh đoạn thời gian gần nhất mượn nhờ tạo hóa tháp tu luyện hơn 5.000 loại bí thuật để cấm kỵ chi lực trở nên mạnh hơn, bằng không thì, đồng cấp mà chiến, Lục Minh đều không phải là đối thủ của người nọ. Cho dù là dạng này, đồng cấp mà chiến, Lục Minh đều không có hoàn toàn chắc chắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai biết vừa rồi Gia Vũ có hay không dùng ra toàn lực. Thiên nhân tộc quả nhiên là đáng sợ. Gocchuyenaudio.com Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. khuất phục đi theo ta, hoặc là chết. Già Vũ quát lạnh, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bước chân liền đạp hướng về Lục Minh đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đơn giản là tu vi so với ta cao một trọng mà thôi, đồng cấp một trận chiến, người có thể thắng ta. Chấm, Lục Minh khẽ quát một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già Vũ chiến lực rõ ràng ở trên hắn, cộng thêm còn có nhiều như vậy thiên nhân tộc thiên kiêu, còn có thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử tái chiến tiếp gây bất lợi cho hắn, tự nhiên là chạy là thượng sách. Lục Minh dọc theo cầu thang, hướng lên trên lao nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.